người ta yêu là nữ nhân. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jaehyung nghe Jennie trọng hình Lisa, nàng cũng sợ không nhẹ, tuy bây giờ nàng cũng không muốn gặp Lisa nhưng xung quân biên cương nó quá nặng. Jaehyung định sẽ cầu tình giúp Lisa nhưng không ngờ Jisoo và Jennie lại tranh chấp. Jisoo còn hăm dọa làm Jennie không còn lời nào để nói, nàng có thể nhịn nhưng liên lụy đến cô nàng vì nàng bị khinh bỉ. Jaehyung đứng trước Jennie nhìn Jisoo nói, vương gia nếu không tin có thể nghiệm thân. Chaeyoung, Jennie quát, quả nhiên tiểu hài tử không biết nặng nhẹ. Cô yên tâm, con không sợ, dù sao con cũng không muốn xuất giá. Như vậy cũng tốt, tất cả đều biết cha và ông nội không còn ép con nữa. Chỉ cần cô không chê, Jaehyung chỉ muốn ở cạnh cô mãi. Rồi Jaehyung bừng tỉnh đại ngộ, dĩ nhiên nàng biết hậu quả chuyện này, nàng sở dĩ cùng Lisa. Một mặt bởi vì bị khống chế, mặt khác kỳ thật trong thâm tâm nàng đã hy vọng dùng cớ này để có bên cạnh Jennie. Giá phải trả tuy lớn nhưng đáng. Cô nàng là thái hậu, người không thể tái giá và nàng có thể được coi giữ người. Nghĩ thấy tốt đẹp, Jaehyung vui mừng, thậm chí còn cảm kích Lisa. Jisoo ít nhiều cũng biết tâm ý của Jaehyung, gặp nha đầu ấy chẳng những không hối hận mà còn có ý vui mừng, còn nói vĩnh viễn muốn bên cạnh Jennie thì càng hiểu rõ. Bây giờ Jaehyung chỉ là sùng bái và một chút ai mộ Jennie, nhưng sớm chiều ở chung thời gian dài thì khó nói bản chất có thay đổi hay không. Huống hồ Jennie thương cháu mình như vậy, dần dà chuyện về sau qua thật không thể nói trước. Jisoo tuyệt không có phép điều đó xảy ra. Chuyện chưa đến mức như thế, con yên tâm, cô sẽ không để con ủy khuất. Jennie đau lòng ôn nhu nói. Lisa không nói gì mặc kệ hai người kia khắc khẩu vì mình, kỳ thật cô đã hạ quyết tâm. Nhất là sau khi nghe Jaehyung tuyên bố không cần thanh danh đòi nghiệm thân, Lisa đã hiểu thái độ của Jaehyung. Nàng ấy còn chẳng mảy may để ý đến việc hai người bọn họ vừa mới. Mất mát tất nhiên có điều ngẫm lại cũng thấy buồn cười, nếu Jaehyung thấy chỉ đem cô xung quân biên cương mới giải được hận thì cô dĩ nhiên không một câu oán hận. Thái hậu nương nương, ngài không cần nghiệm thân, cũng không cần hội thẩm. Thuộc hạ nhận tội, là thuộc hạ thừa lúc Jaehyung cô nương say rượu làm chuyện không nên làm. Lisa hợp thời quỳ gói trước mặt Jennie, tuy là nhận tội nhưng thắt lưng can, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Lisa, có bổn vương ở đây không ai dám vu oan giá họa cho ngươi. Hừ, ai ra cũng không có dụng hình bức cung nàng. Vương gia không cần uổng công vì thuộc hạ, vương đã dạy làm người phải thẳng thắn, quan minh chính đại, đúng là đúng, sai là sai. Thuộc hạ làm sai, phải chịu phạt. Sau đó Lisa khấu đầu, xin nương nương giáng tội. Jaehyung vốn còn lo lắng sợ Lisa sẽ vì tự vệ mà khai ra nàng nhưng Lisa ngược lại ôm hết tội, rõ ràng là nàng say rượu và ép buộc Lisa, mà tình hình bây giờ lại như Lisa cưỡng bức nàng. Jaehyung có điều băn khoăn, không tốt để nói nàng cũng có sai, miễn cho bị vương gia bắt thóp. Jaehyung chỉ có thể thầm sốt ruột, ngươi thành thật hơn vương gia của ngươi nhiều. Jennie thoáng nhìn Jisoo nói, nếu ngươi đã thẳng thắn thú nhận, vậy là ai ra không có oan uổng cho ngươi, ngươi có thấy ai ra dụng trọng hình. Thuộc hạ thân phận hèn mọn nhưng dám làm bẩn Jaehyung con nương, cho dù nương nương có ban chết thì cũng là đúng người đúng tội. Lisa nói, Jennie vốn thịnh nộ ngập người nhưng thấy Lisa thành khẩn nhận tội thì lại cảm thấy vô lực như kiểu đá chìm đáy biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng hình Lisa thì thế nào, cuối cũng vẫn không thể vãn hồi được trong sạch cho Jaehyung. Nhưng ngoài việc này ra, nàng có năng lực làm được gì? Người đâu, Jennie đi tới cửa kêu lớn. Canh giữ ở ngoài, Seo Jin và Hong Jo đi vào, áp giải Lisa đến hình bộ đại lai, chờ xử lý. Jennie ra lệnh, hai người áp giải Lisa, song Jisoo chặn đường, ta có lời muốn nói với Lisa. Jisoo nhìn Jennie nói, Jennie gật đầu, ngươi đi theo ta. Jisoo kéo tay Lisa đi, rốt cục sao lại thế này? Đóng cửa lại song Jisoo liền hỏi, việc đến nước này không có gì giấu giếm, Lisa nhất ngũ nhất thập đem chuyện phát sinh nói cho Jisoo. Vì cô còn có đầu lo lắng cho Jaehyung nên không nói Jaehyung câu dẫn mình, cô chỉ nói mình không chịu nổi hấp dẫn mới kìm lòng không đặng. Jisoo nghe xong cũng không có trách Lisa không nghe lời mình, mà cảm thán nói. Ta yêu Jennie 10 năm còn chưa đụng được ngươi vậy mà dễ dàng thượng sàng với Jaehyung. Quả nhiên bất động nhân bất động mệnh, còn nữa ngươi theo ta nhiều năm như vậy thế mà ta không biết ngươi cũng thích nữ nhân. Lisa nhất thời đỏ mặt không nói gì. Qua miêu tả của ngươi, Jaehyung chắc chắn đã trúng mị dược, ngươi xác định không thả sai dược. Một ít dược phấn còn thừa, Lisa đã bỏ, nhớ tới Jisoo có đổ một ít trà vào ấm. Lisa đi qua lấy ngân châm trong tay áo cho vào ấm trà, một lát sau đầu ngân châm hiện ra hạt màu trắng nhỏ xíu. Không thể sai, đây là nhất túy lan. Lisa đưa ngân châm tới trước mặt Jisoo. Kỳ quái thật, Jisoo khoanh tay đi qua đi lại trong phòng. Lẽ nào trừ chúng ta ra còn có người muốn hại Chaeyoung? Lisa nghĩ cũng có khả năng này nhưng không biết ai lại có thâm thù đại hận gì với Chaeyoung mà cho nàng uống loại mị dược tâm tà này. Chaeyoung đến mới rượu cũng chưa hề rời khỏi tầm mắt của chúng ta, có khả năng nàng bị hạ dược trước đó. Mị dược, hẳn là nam nhân, hôm nay thọ yến nam nhân hơn 100 người, mục tiêu quá lớn, khó tìm. Jisoo nói, tuy nhiều người nhưng khả năng tiếp cận Chaeyoung cũng không nhiều, chúng ta có thể dùng phương pháp loại bỏ. Jisoo gật đầu, đúng, bất quá cần một ít thời gian. Việc này ta sẽ xử lý. Có điều, ngươi phải oan ức ở trong lao vài ngày, Gen Nhi thật là. Đẩy ngươi đi biên cương, đứa cháu bảo bối của nàng ấy đã là người của ngươi rồi, ngươi đi biên cương vậy chẳng phải làm cho Chaeyoung thương tư thành bệnh. Vương gia người nói đi đâu vậy? Lisa đỏ mặt oán trách nói. Như thế nào, ngươi ăn người ta sạch sẽ rồi, muốn quỵt, người ta là thiên kim tiểu thư không phải một thị tỳ như thuộc hạ có thể xứng. Quả nhiên ta đoán không sai, nếu không có ý với người ta. Lisa sẽ sẵn sàng ôm hết tội. Jisoo cười nói, cái gì cũng không lừa được Jisoo, là thuộc hạ nhất xương tình nguyện. Lisa nghĩ đến phản ứng của Chaeyoung, cô thở dài. Jisoo vỗ vai Lisa, hành sự tại nhân, Chaeyoung khó công hơn Jenny sao? Ta còn chưa buông tha, người than ngắn thở dài cái gì? Huống hồ ngươi còn tiên thượng thuyền hậu mãi phiếu chiếm hết thiên thời địa lợi. Có câu, không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bên. Ngươi nói thân phận cách xa. Được không thành vấn đề, ngươi là người của Jisoo ta, ngươi muốn gì mà không có. Chỉ có tâm mới là quan trọng nhất, ngươi nếu thật tâm với nàng thì đừng buông tha, nhà đầu Chaeyoung tuy có chút điêu ngoa nhưng cũng là một cô nương không tệ, và lại giải quyết nàng chính là giúp ta. Ai bảo nàng suốt ngày quấn quýt Gen Nhi của ta không bài lòng chút nào, nói cả ngày rốt cuộc cũng là vì bản thân mình, độ độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lisa vốn nản lòng thoái chí, nhưng nghe Jisoo phân tích thì dấy lên hy vọng. Cô sẽ không buông tha Chaeyoung, và Lisa càng thêm tin tưởng, cô không tin Chaeyoung thật sự không có cảm giác gì với cô. Vương gia có thể yêu Thái hậu 10 năm, cô cũng có thể. Chuyện mình cứ ra thường xuyên, mình hong quy tẹo ít hay nhiều miễn có người đọc là vui rồi. GHGH, cách chương.